Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1114, chương 1127, Mỹ Đế Thế Giới Dưới Đất Vương. Thu, người giặc này cự tuyệt nhiều như vậy thế giới đỉnh cấp học phủ mời. Thật thích hợp sao? Tại phi vãng Mỹ Đế trên máy bay, Avril uốn tại Diệp Thu trong ngực, hỏi, có gì không thích hợp? Diệp Thu cười cười, từ bên cạnh cầm lên một khỏa bồ tổ yô, đẩy ra ra, cầm bồ tổ yô thân bỏ vào Avril trong miệng, sau đó cầm ra vứt xuống một bên trong mâm, nói ra, nếu là những cái kia mời ta đều đáp ứng. Vậy ta đây nguyên một năm mỗi ngày liền vội vàng đi cho bọn hắn giảng bài tốt. Đều không cần công tác. Avril nghiêng đầu, nhìn xem Diệp Thu nói ra. Cái kia, có thể hay không rước lấy chỉ trích a? Vạn nhất bọn hắn nói ngươi không coi ai ra gì làm sao bây giờ? Nếu không, chúng ta gánh mấy nhà đi qua một chuyến. Cái này ngược lại không về phần. Diệp Thu cười một cái nói. Ta sở dĩ đem tất cả mời đều cho cự tuyệt. Đúng vậy, muốn nói cho bọn hắn. Ta là thật không rảnh. Nếu như chúng ta chỉ là lựa chọn mấy nhà. Như thế ngược lại không tốt. Cái khác học phủ khẳng định thì có lời nói. Dạng này a tương đương. Avril nghĩ nghĩ. Không khỏi thè lưỡi. Là ta không có suy nghĩ chu đáo. Ngốc nha đầu. Loại chuyện này không cần thiết đi cân nhắc. Diệp Thu dùng cằm nhẹ nhàng để liễu để Avril đầu. Nói ra, ngươi chỉ cần mỗi ngày thật vui vẻ. Liền tốt tương đương, ưng tương đương, nghe Diệp Thu lời nói này. Avril khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc mà nụ cười sán lạn cho. Mấy giờ về sau, phi cơ lặng yên rơi xuống New York phi trường quốc tế. New York, Mỹ Đế thủ đô. Tại Đại Hán Đế Quốc một lần nữa quật khởi trước đó, chính là toàn thế giới tài chính trung tâm, mà theo Đại Hán Đế Quốc quật khởi mạnh mẽ, nó cùng Đại Hán Đế Quốc Ma Đô cùng một chỗ được xưng là toàn cầu kim dung song tử tinh tòa. Ở nơi này tòa quốc tế thủ đô bên trong, chỉ cần ngươi có tiền, liền có thể hưởng thụ được hết thảy, là người giàu bên trong thiên đường. Nhưng cùng lúc cũng là người nghèo địa ngục. Hạ máy bay riêng, một chiếc màu đen kiệu xa đã đứng tại cách đó không xa. Diệp Thu cùng Avril lên xe, lập tức liền lặng lẽ rời đi phi trường. Lần này Diệp Thu Mỹ Đế hành trình không có thông chi bất luận kẻ nào, thậm chí không có ở trên mạng lưới công bố bất luận cái gì hành trình. Cho nên cũng không có fan đến đây nhận điện thoại. Quận Vương Điện Hạ, bên kia đã truyền đến tin tức, vị kia đã đồng ý cùng ngài biết mặt. Trong xe, ngồi ở ghế cạnh tài xế hộ vệ Long đội trưởng đối Diệp Thu báo cáo. Diệp Thu gật đầu cười, nhìn xem Diệp Thu cái kia một mặt hung hữu thành túc dáng vẻ. Long nhất không khỏi nhịn không được hỏi, quận vương điện hạ, ngài khỏe giống trước kia cũng rất tin chắc vị kia sẽ đồng ý cùng ngài gặp mặt a. Phải biết, vị kia cũng là có tiếng không thấy khách lạ đây. Lúc trước, ngay cả đế quốc tổng thống đi thăm Mỹ Đế, muốn gặp thấy một lần vị kia, đều bị cự tuyệt đây. Cái quái gì, lợi hại như vậy? Một bên Avril nghe xong, không khỏi trợn to hai mắt, thậm chí ngay cả Đại Hán đế quốc tổng thống định ngày hẹn đều cự tuyệt. Đây là cái gì ngưu bức nhân vật a? Không đúng. Avril nháy mắt một cái, Mỹ Đế lại có nhân vật lợi hại như thế, vì sao ta không có chút nào biết rõ đâu? Ngài để không biết rất bình thường, bởi vì tại ngài ra đời thời điểm, vị kia cũng đã ẩn cư phía sau màn, rất ít lại nơi công chúng đi ra. Long nhất cười cười, nói ra, nhưng là, ngài phụ mẫu nhất định biết rõ người này. Dạng này à? Hắn hiện tại rất lớn tuổi sao? Avril nháy mắt một cái, hỏi, rất lớn. Long nhất ánh mắt bên trong toát ra một tia dị dạng. Hắn hiện tại cũng đã vượt qua 100 tuổi đi. Avril nghe xong, không khỏi đưa tay bưng kín cái miệng nhỏ nhắn. À, già như vậy, Lão Ngụ, Long Nhất cười khổ lắc đầu, nói ra, nghe nói, hắn hiện tại mỗi bữa ăn còn có thể ăn tam cân thân đây. À, ngay tại năm ngoái, hắn lại cưới tam phòng vợ bé. À, Avril nghe xong, nhất thời trợn tròn mắt. Cái này mỗi bữa ăn ăn tam cân thân còn chưa tính. Cái này hơn 100 tuổi người, lại còn cưới tam cái lão bà. Cái này lão không nghỉ. Ếch, không đúng, có vẻ như trọng điểm không phải cái này. Niên kỷ của hắn lớn như vậy, lại còn cưới nhiều như vậy. Avril lập tức bắt được trọng điểm. Hỏi, hắn, cái kia, chấm ngoặc kép, là muốn nói hắn được hay không thật sao? Long Nhất cười cười, nói ra, căn cứ chúng ta tin tức, hắn hiện tại hơn nửa năm vừa mới mừng đến quý tử đây. Cái này hay giống như là hắn thứ 108 đứa bé. Ngươi chớ hoài nghi, đây tuyệt đối là hắn ruột. À, cái này, Avril triệt để trợn tròn mắt. Chỉ là, làm Avril đưa mắt về phía Diệp Thu thì lại phát hiện hắn không có chút nào ngạc nhiên. Thu, vì sao ngươi thật giống như không có chút nào giật mình đây? Ngươi đã sớm biết người này sao? Avril lập tức hỏi, ngoặc kép, tương đương đúng vậy à? Diệp Thu gật đầu cười. Trước khi tới, ta đã thông qua Hoàng Thất cùng Vương Phủ lật xem vị kia tài liệu tương quan. Những chuyện này bên trên đều có viết. Hoàng Thất cùng Vương Phủ còn có tư liệu của hắn. Avril nghe xong, không khỏi ngây ngẩn cả người. Theo nàng biết, Đại Hán Hoàng Thất cùng Trấn Nam Vương Phủ thế nhưng là cái thế giới này đứng đầu nhất tồn tại chứ. Có thể bị bọn hắn cố ý đi siêu tập tư liệu để dành. Làm sao cũng không khả năng là hời hợt hạng người. Người này rốt cuộc là ai vậy? Avril cuối cùng nhịn không được hỏi. Nhân vật lợi hại như thế, ấn lý thuyết hẳn đã sớm quát tháo phong vân mới là a. Nếu như hắn thật bởi các ngươi nói lợi hại như vậy thì coi như hắn ẩn lui, những cầu tử đó đám phóng viên cũng không khả năng sẽ như vậy dễ dàng liền bỏ qua hắn a. Thế nhưng là nhiều năm như vậy đến nay, ta chưa từng có tại báo chí trên tạp chí thấy qua người này đây. Ký giả chó má, Diệp Thu nghe xong, không khỏi cười cười nói, ngươi cảm thấy, một đám con chó con dám ở lão hổ ngủ gật bốn phía lắc lư sao? Người này tồn tại, thế nhưng là mỹ đế một cái cấm tịch đây. Đừng nói là những cẩu tử đó, liền xem như mỹ đế FBI đám kia ưng khuyển, cũng không dám tới gần trụ sở của hắn. Thậm chí đem hắn chỗ ở nơi ở xung quanh 10 dặm đều vẽ tranh cấm thân thể. Cấm đoán bất luận cái gì dò xét thành viên tiến vào. Với lại, mỗi một giới Mỹ đế tổng thống tiền nhiệm về sau, đều phải đi bái phỏng vị kia. Ngươi nói, nhiều bức như vậy nhân vật, đám kia ký giả cho má dám đi trêu chọc sao? Nghe xong Diệp Thu giới thiệu, Avril cái kia một đôi mắt đen to linh lợi càng là đã mở thật lớn. Vị kia, rốt cuộc là ai vậy? Hắn a, Diệp Thu ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong đôi mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị. Hắn chính là mỹ đế thế giới dưới đất vương a. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.